Bán tiên, chương 364, hư không tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã biết cái gọi là yêu quái giết người là chuyện gì xảy ra. Coi như người áo đen nói là giả, đại khái cũng rất không có khả năng ở thời điểm này đoạt tại trước mặt bọn họ trở về giết người. Như người áo đen nói là sự thật, Liệt Cốc Sơn Trang đột nhiên một thoáng giết chính mình 7 cái thủ vệ là có ý gì? Ngủ say người tối hôm qua mới khát máu một cái, hôm nay lại tới 7 cái. Việc này, thật đúng là biết đến càng nhiều càng hồ đồ. Có người thấy được hung thủ sao? Dữ Khánh hỏi một câu. Nam Trúc, không có, bằng không thì đã sớm lộn xộn, đã sớm truy sát mà đi. Đâu còn dùng tụ tại đây bên trong. Thấy mọi người đều nhìn bên này, Dữ Khánh đi qua, tách ra đám người đi ở giữa xem xét. 7 bộ thi thể trên mặt đất nằm một hàng, đều là nam tính, trái tim đều chỉ còn lại cái lỗ máu, trái tim đều bị người cho rút. Nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn, tam trang chủ Ngô Hòa Vận, đều tại hiện trường bình tĩnh khuôn mặt, cũng đều đang ngó chừng vừa trở về Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết. Đem 7 bộ thi thể tra xét về sau, Dữ Khánh cũng đi tới hai vị trang chủ trước mặt, hỏi, có thể hay không để cho chúng ta đi hiện trường nhìn một chút. Ngô Hòa Vận nói, bọn hắn cản đều ngăn không được. Đã đi xem qua, Dữ Khánh quay đầu nhìn lại. Nam Trúc gật đầu biểu thị xác thực như thế. Ngô Hòa Vận lại nhìn chằm chằm Dữ Khánh hỏi, Lâm huynh đệ, các ngươi hai cái đi nơi nào? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Dữ Khánh, cũng không thể ở chỗ này bất tài. Cái kia yêu nghiệt cũng thật sự là đáng giận. Liền thiếu niên đều không buông tha. Hai chúng ta đuổi theo tối hôm qua người áo đen kia đi hướng bốn phía dò xét một thoáng. Ngô Hòa Vận, có thể có phát hiện gì? Dữ Khánh tự nhiên không có khả năng nói thật. Lắc đầu buông tiếng thở dài. Như mò kim đáy biển. Không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Áo bông phu nhân Lâu Ngọc Thục chợt cười khanh khách nói. Nói cách khác, nơi này lúc chuyện xảy ra chỉ có hai vị này là không ở hiện trường rồi. Nghe thấy lời ấy, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết có chút mộng. Mặc dù không dám khẳng định là có ý gì, nhưng đã cảm thấy lời này không thích hợp. Nam Trúc lập tức đứng dậy, lên tiếng nói, nghe ý lời này của ngươi, làm sao cảm giác giống là nói người là huynh đệ của ta giết. Muội tử, không thể nói lung tung được. Toàn bộ Liệt Cốc Sơn Trang không người ở chỗ này nhiều đi. Còn có, theo người chết di hài xem, thấy thế nào đều là yêu quái hạ độc thủ. Quảng cáo, muội tử, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng là trước bị xưng hô này cho kinh lấy. Không phải nói Lâu Ngọc Thục đã không sai biệt lắm 100 tuổi sao? Người Nam Trúc mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Người ta làm bà ngươi dư xài. Này, muội tử, cũng có thể kêu ra miệng. Tiếp theo lại từ vấn đáp bên trong nghe hiểu là có ý gì. Hoài nghi lên bọn hắn là hung thủ giết người. Lâu Ngọc Thục che miệng cười trộm. Bàn huynh đệ, ta cũng không có nói như vậy. Vừa mới không phải Liệt Cốc Sơn Trang đang tra chúng ta người nào không tại hiện trường sao? Ta đây không phải làm sơ đáp lại sao? Tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có ngươi hai cái này huynh đệ không có mặt. Dữ, Mục hai người hết sức im lặng. Thật nếu là như vậy, hai người đã có thể kẻ câm ăn thuốc đắng. Khổ mà không nói được. Cùng người áo đen sự tình không có cách nào nói rõ lý do. Cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Hai người vừa rời đi, nơi này liền xảy ra chuyện. Nhưng vẫn là muốn giải thích. Dữ Khánh nói, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cũng không đáng làm loại chuyện này. Lại nói, này chẳng lẽ không phải yêu quái cách làm? Tặc Uyên Ương bên trong Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng nói. Chúng ta cũng không muốn liên lụy người nào. Chỉ là vừa mới nhìn ba vị trang chủ ý tứ, tựa hồ hoài nghi lên chúng ta. Vừa lúc chúng ta lại là hôm nay vừa tới. Việc này nếu là náo cái thật không minh bạch tính chuyện gì xảy ra. Vị tiểu huynh đệ này họ Lâm A, người cũng không cần khẩn trương. Thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc, chắc hẳn nơi này cũng không ai sẽ oan uổng ngươi. Vụ án phát sinh lúc ngươi không ở nơi này, đến tột cùng đi đâu? Thành thành thật thật nắm sự tình cho nói rõ ràng. Tự nhiên là không sao. Dữ Khánh nhìn chằm chằm về phía nàng. Ta vốn là tới trừ yêu. Tối hôm qua yêu nghiệt ở đây hành hung. Ta cả ngày hôm nay đều tại bên ngoài truy xét. Nam Trúc cũng nói. Việc này, Tam Trang chủ ban ngày liền hỏi qua. Ta liền giải thích. Nhiếp Phẩm Lan, Lâm huynh đệ, chúng ta không phải không tin lời của ngươi. Chỉ là chúng ta ở đây đều có nhân chứng. Các ngươi tại bên ngoài tình hình có người có thể chứng minh sao? Dữ Khánh, chúng ta đi hướng đi là mịt mờ sa mạc. Ta đến đâu tìm người chứng minh đi? Lâu Ngọc Thục lại khanh khách cười ra tiếng. Nếu là như vậy, vậy thật đúng là có chút nói không rõ. Các ngươi dù sao cũng là lai lịch không rõ. Vì tránh hiểm nghi, hai vị trang chủ không ngại trước tiên đem người cho xem quan. Thật tốt bàn đã điều tra xong lại nói. Dữ Khánh đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía nàng. Ta và ngươi không oán không cừu. Vì sao nhất định phải hướng trên đầu ta dội nước bẩn? Lâu Ngọc Thục bày ra tay. Đa tâm, cha rõ ràng mới có thể còn chính ngươi trong sạch. Cũng có thể còn lớn hơn nhà trong sạch. Chúng ta cũng không muốn vô duyên vô cớ bị liên lụy. Liên lụy, Dữ Khánh liếc mắt lạnh lùng nhìn. Cười ha ha, còn thật không biết là người nào tại liên lụy người nào. Hai vị trang chủ, có vài người tụ tập chạy tới. Ta kiến thức hạn hẹp, luôn cảm thấy không thích hợp. Chỉ sợ thật đúng là phải cẩn thận một chút. Ngô Hòa Vận lông mày hơi nhảy lên. Cùng Ngô Tạ Sơn phản ứng không sai biệt lắm. Tầm mắt Tả Hữu nhìn tới nhìn lui. Quan sát hai nhóm người phản ứng. Hiện trường rõ ràng đã tạm thời tạo thành hai nhóm. Dữ Khánh bốn người tự nhiên là bão đoàn. Tam Chi Hoa cùng Tặc Uyên Ương tựa hồ ý kiến nhất trí. Đến mức cái kia chăn dê thì một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Mày rậm mắt to, dâu quay nón, cõng kiếm bản rộng Chu Khoan Trấn cũng cuối cùng mở miệng. Chỉ Dữ Khánh quát, tiểu tử, nói người nào liền nói rõ ràng. Không nên ở chỗ này âm dương quái khí. Sau lưng ta bảo kiếm cũng không ăn ngươi bộ này. Nhiếp Phẩm Lan đưa tay hơi ngăn lại trượng phu. Chúng ta thực sự là trùng hợp tụ tập tới. Hôm qua chết người làm sao nói. Dữ Khánh, hôm qua, Tam Trang chủ bọn hắn tận mắt thấy yêu quái hành hung. Vu không đến trên đầu chúng ta. Chấm, đương, đương đương đương đương. Một mảnh vây quanh trong ngọn lửa. Ngồi tại ụ đá con bên trên Ninh Triều Ất ôm Tam Huyền Cầm. Thảnh thơi gầy ra tiếng. Khiến cho hiện trường tất cả mọi người đang lắng nghe đều đang nhìn hắn. Tiếng đàn ngừng về sau, Ninh Triều Ất nghiêng đầu nhìn về phía Tam Trang chủ. Được rượu ngon rượu ngon. Vốn không muốn ở lại lâu, cũng cự Tam Trang chủ thịnh tình, nghĩ ngày mai liền rời đi. Bây giờ xem ra đi sợ là có chút nói không rõ. Cũng được, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại tạm ở một thời gian ngắn nhìn một chút. Ta ngược lại muốn xem là yêu nghiệt phương nào gây chuyện. Ngô Tạ Sơn cùng Ngô Hòa Vận sắc mặt đều hiển hiện cứng đờ. Ngô Hòa Vận gượng ép nói. Việc này định không có quan hệ gì với Ninh tiên sinh. Định là yêu nghiệt cách làm. Tiên sinh không cần để vào trong lòng. Ninh Triều Ất đứng lên. Ta cũng xem như đối mặt hỏi thăm giải thích một chuyến. Hiện tại có khả năng trở về phòng sao? Ngô Hòa Vận chắp tay nói. Xin cứ tự nhiên. Tiếp theo lại hướng những người khác chắp tay nói. Chư vị xin cứ tự nhiên. Ninh Triều Ất ôm đàn không nhanh không chậm rời đi. Hắn là cái tương đối dễ dàng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt người. Những người khác không có một cái có hắn cái chủng loại kia khí chất đặc biệt. Lâu Ngọc Thục thì đối Tả Hữu nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cười nói. Ninh tiên sinh nói có lý. Việc này nếu như không điều tra rõ. Đúng là có chút nói không rõ. Chúng ta trước tạ ơn Tam Trang chủ hảo ý. Liền nhiều ở một thời gian ngắn rồi nói sau. Dứt lời liền xoay người đi. Hai cái phu nhân đi theo. Ngô Hòa Vận hạ thấp người thăm hỏi. Đã là như thế. Chúng ta cũng không thể để người tưởng lầm là có tật giật mình. Đợi cha rõ chân tướng. Rồi đi không muộn. Nhiếp Phẩm Lan ném lời. Chào hỏi trượng phu cùng rời đi. Ngô Hòa Vận khóe miệng giật một cái. Lại hơi hạ thấp người thăm hỏi. vẻ mặt có nhiều phức tạp. Trước đó này ba nhóm người đều cùng hắn thỏa đàm mua rượu sự tình. Cũng đều chuẩn bị ngày mai liền rời đi. Hắn còn nhẹ nhàng thở ra tới. Cảm thấy có thể là phía bên mình suy nghĩ nhiều. Cũng khách sáo mời thỉnh khách nhân nhiều ở ít ngày. Người ta cũng đều cự tuyệt. Quảng cáo, hiện tại tốt, ra như thế một việc sự tình. Đại gia thuận hắn khách sáo, đều không đi. Dữ Khánh đưa mắt nhìn ba nhóm người sau khi rời đi. Lại đối Ngô Hòa Vận nói, Tam Trang chủ, có thể hay không để cho ta đi xem một chút hiện trường phát hiện án. Ngô Hòa Vận thở dài, không có cần thiết này đi. Phu nhân ngươi cùng Chu huynh đều đi xem qua. Huống chi ta cũng tin tưởng không phải ngươi làm. Đều biết Kiều Thư Nhi là cùng Dữ Khánh ở chung một chỗ. Cô nam quả nữ ngủ ở cùng nhau. Vì ngăn ngừa người ngoài dị dạng tầm mắt. Đối ngoại tự nhiên là dùng vợ chồng thân phận cáo chi. Dữ Khánh cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn đã quyết định chờ chuyện lần này chấm dứt. Tài nguyên tu luyện cũng đã kiếm được. Lại tránh lo âu về sau. Liền cưới Kiều Thư Nhi làm vợ. Liền Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng hiểu rõ. Biết lão thập ngũ cũng không phải là chơi đùa. Cho nên người trước người sau đều đã trực tiếp gọi là đệ muội, Dữ Khánh, Tam Trang chủ. Nhiều một đôi mắt nhiều một phần khả năng. Chẳng lẽ ta đi xem một chút sẽ có vấn đề gì không? Ngô Hòa Vận lưỡng lự trong chốc lát. Cuối cùng đưa tay làm cái thỉnh, thủ thế, nhận bốn người vào bên trong thời khắc. Lặng lẽ đối một bên thủ hạ nháy mắt ra dấu. Người sau hiểu ý lập tức rời đi. Thẳng đến trong màn đêm bồ đào ruộng nương. Cũng là Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết ban ngày tan biến phương hướng. Chuyện xảy ra hướng đi. Cũng là Dữ Khánh bọn hắn ra vào ở lại điểm thường xuyên thấy một con đường. Trước đó, hắn từng thử nghĩ đi vào trong vừa đi. Muốn nhìn xem nội bộ tình huống. Kết quả ngoặt trở ra phát hiện vô pháp đi sâu. Bên trong chỗ ngã ba có người trông coi. Không cho đi sâu. Bây giờ, cái này chỗ ngã ba trên mặt đất có vết máu. Rất rõ ràng, nơi này thủ vệ bị người cho xử lý. Đại lượng vết máu đều tại một đầu hướng phía dưới trên bậc thang. Hung thủ hành hung về sau. Vì để tránh cho có người tùy tiện phát hiện. Đem thi thể kéo tới trên bậc thang. Sau đó liền theo bậc thang một đường sờ lên. Là một đầu thông hướng dưới mặt đất đường. Một mực đi đến dưới đất phần cuối. Trừ một chút khố phòng. Nhưng thật ra là một con đường chết. Này chút khố phòng cũng xem như trong sơn trang cất giữ một chút trọng yếu vật liệu địa phương. Cho nên mới an bài bốn người ở chỗ này. Cũng xem như thay phiên trấn giữ. Một đường tổng kết lại tổng thể tình huống là. Hung thủ giết bên ngoài chỗ ngã ba người về sau. Lại đem nơi này bốn người giết đi. Chẳng qua là đối mặt bốn người không có thể làm đến lặng yên không một tiếng động. Theo vách đá tổn hại tình huống xem. Là phát sinh đánh nhau. Đánh nhau động tĩnh lại kinh động đến người bên ngoài tay chạy đến. Trước chạy đến hai người lại bị hung thủ giết đi. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Bên trong đánh nhau động tĩnh còn có lúc. Sau đó đại lượng chạy đến liệt cốc sơn trang nhân thủ. Đã đem đường ra cho giam giữ. Hung thủ trốn không thoát. Nhưng mà quỷ dị chính là. Hung thủ hư không tiêu thất. Thế mà không thấy. Tìm khắp cả bên trong mỗi một cái xó xỉnh cũng không thấy cái bóng. Làm sáng tình huống Dữ Khánh cũng thấy không thể tưởng tượng. Còn có chuyện như vậy. Tam Trang chủ, ngươi xác định nơi này không có cái khác lối ra. Ví như mật đạo loại hình. Ngô Hòa Vận lắc đầu. Không có. Tây Du, bắt đầu để Quan Âm lựa chọn ba cái thạch hầu chuyện hài. Thích hợp đọc giải trí đổi gió. Cách chương.